Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, ta là một cái giòi. Tân thủ thôn là một cái rất thần kỳ phương, 99% player nước chảy bèo trôi, cho dù là kia 1% game thủ chuyên nghiệp cũng rất khó ở nơi này tan vỡ đại thế trước mặt có cái gì. Phát huy. Cõi đời này vĩnh viễn không thiếu may mắn. Chính là như vậy, một nắm trong một vạn không có một gia hỏa mò được tốt đẹp nhất nơi. Hư Không Vương Chủng cố nhiên là quan hệ đến tiếp sau này phát triển cực phẩm. Cực phẩm cũng không chỉ này một cái. Ở về tinh thần có đầy đủ cảm tình năng lượng duy trì vương loại trổ mã sau đó. Khổng Hư tối cần tăng lên chính là thể chất. Hắn xuyên Việt lúc lấy được thân thể, kỳ thành trưởng cực hạn nhỏ như vậy, tân thủ thôn có thể tăng lên trên diện rộng thể chất kỳ ngộ thực ra cũng không ít. Ngại vì thân phận của hư không hề, rất nhiều đồ vật không thể không bỏ đi, tỉ như hắn có thể lấy được một cái liệt dương chi khu trước đưa thể chất. Vấn đề đồ chơi kia đến hậu kỳ chính là một cái sẽ hành tẩu hơi co lại bản hình người Thái Dương. Sáng mù mắt chó không nói, đủ loại không có phương tiện, còn dễ dàng phóng ma tộc cừu hận, ở trên chiến trường trở thành bị tập hỏa đối tượng. Đương nhiên chỗ tốt cũng có, tỉ như Lê Minh chi quang toàn bộ tế ti cũng sẽ trong nháy mắt hóa thân trở thành ngươi liếm cầu. Dù sao ngươi là Thái Dương cùng Lê Minh đại ngôn nhân rồi. Khổng Hư nhắm, chính là một cái cực kỳ hiếm thể chất đặc thù. Lúc trước máy mắn đó nhi vì thế tráng liệt một cái đem. Bị ngũ mã phân thây không tính là, còn phiêu lưu ở trong hư không ước chừng nửa năm lâu. Dù vậy, mọi người biết cái này thể chất cùng với cần phải trả giá thật lớn sau đó. Còn là nói rồi câu, đáng giá, Khổng Hư tưởng tượng rất khá. Đáng tiếc có chút kế hoạch không cản nổi biến hóa. Thánh sao Hoan Vương quốc các bá tước gần đây thật bị tội. Đường đường bá tước, không quý tộc quyền cũng liền như vậy. Còn không có nhân quyền, không có biện pháp, đầu năm nay không đất phong quý tộc sống được không bằng chó. Chính là mẹ nó là một cái chân chạy, lại một cái bá tước bị quốc vương phái tới Mơ Đóc Thành. Lần này là vì mời Khổng Hư, cao hơn nữa tước vị. Quốc vương lại kêu bất động, lại muốn đường đường một cái bá tước đi mời một cái người cùng khổ. Raphael bá tước thật là ôm ồn ào rồi cẩu tâm tình. Ngồi một thiên nhất dạ xe ngựa, kết quả tới chỗ lại bị báo cho biết Khổng Hư nhân sắp đi nha. Ta là không phải phái ra tín sứ, thống trị người kia quốc vương bệ hạ muốn triệu kiến hắn sao? Ta tín sứ không tới. Raphael cơ hồ hướng về phía Mơ Đốc bá tước quái khiếu đi ra. Lão bá tước nếu như vẫn là lấy lúc trước một cái hắn, phòng trừng sẽ cùng theo Raphael một đạo đi cho Khổng Hư làm áp lực. Hắn chỉ là hớp một cái hồng trà, bình tĩnh nói, Khổng Hư các hạ có càng chuyện trọng yếu đi làm. Hơn nữa hắn cũng không một phần của Hoan Quốc Vương bệ hạ. Raphael cơ hồ một cái lão huyết phun ra. Ngoài, hắn rất muốn trách móc một chút Mơ Đốc, ngươi là có hay không còn có quý tộc vinh dự. Ngoặc kép, nhưng cuối cùng những lời này vẫn là không có hỏi lên. Nhân ra nhưng là tại hiện trường bá tước, cao hắn cái này có tiếng không có miếng bá tước đâu chỉ một nước. Cái kia Khổng Hư ở đâu? Raphael hỏi, các hạ, Raphael bá tước nhất thời không phản ứng kịp. Khổng Hư, tên sau, ngươi quên thêm, các hạ, cái chữ này. Lão bá tước chuyển động ly trà, cho dù ai đều có thể nhìn ra trong mắt của hắn lại có tức giận, một loại không nói được nói không minh uy áp cảm từ cái này trên người ông già tràn ra. Raphael trong lúc nhất thời lại bị đem trấn nhiếp. Xin lỗi, là... Khổng Hư các hạ, giới quý tộc thích nhất chơi đùa chính trị trò chơi. Raphael tội gì vô ly đầu địa đắc tội một cái tại hiện trường bá tước. Lão bá tước cười, vừa mới áp lực tiêu tán theo. phảng phất hắn vẫn cái kia hòa ái lão nhân. Ngươi đi đi, ta người làm sẽ cho ngươi dẫn đường. Nhớ tôn kính điểm, từ thành chủ phủ đi ra. Raphael bá tước thẳng cảm giác mình thật là gặp vận đen. Hắn tìm một coi như quen nhau tử tước hỏi một chút. Giống vậy quên cho Khổng Hư tên thêm, các hạ hậu tố. Đối phương lại một bộ muốn giết hắn dáng vẻ, đem hắn dọa sợ không nhẹ. Vội vàng xin lỗi mới tính xong chuyện. Đây là thế nào? Hắn vĩnh viễn sẽ không biết. Từ mơ đốc bá tước xuống phía dưới một món lớn quý tộc. Mạng nhỏ cùng vinh dự đều tại Khổng Hư trên tay. Xem thường hắn Khổng Hư. Đó chính là xem thường bọn họ. Điều bí mật này vinh nhục thể cộng đồng. Mẫn cảm nhất. Loại này nhất vinh câu vinh. Nhất tổn câu tổn. Cảm giác. Hắn không thể nào cảm nhận được. Raphael bá tước một mặt bị cẩu ồn ào rồi dáng vẻ. Có như vậy một chút, hắn thật muốn không đi, coi như không đụng phải Khổng Hư. Hồi tưởng lại quốc vương bệ hạ ngàn dặn dò vạn phân phó. Hắn biết, chính mình không mò được chút gì, trở về cũng chỉ sẽ bị bệ hạ cào một lớp da. Hắn lúc chạy đến lúc này cũng đúng dịp, nhìn một cái, Raphael trợn tròn mắt. Đối phương đang chuẩn bị đi xa, cung săn, một bình túi tên, lều vải, lương khô, tư thế kia thấy thế nào cũng không giống là đi gặp quốc vương. Raphael nóng nảy, không kịp đợi người hầu xuống xe giúp hắn khai môn. Raphael mình mở môn hạ đến, bắt một cái tiểu cô nương liền hô, chờ một chút, ta là Raphael bá tước, các ngươi là không phải nhận được tin tức. Quốc vương bệ hạ muốn triệu kiến các ngươi sao? Các ngươi là dự định chính mình đi vương đô. Rất, thật hân hạnh gặp ngươi. Những lời này bản thân không thành vấn đề. Trọng điểm là Alia xã chỉ chứng phát tác. Vừa bắt đầu nói chuyện, một bên liền hướng giúp về phía sau. Chữ thứ nhất thời điểm nàng vẫn còn ở trước mặt đặc sứ. Người cuối cùng, ngươi, tự lúc sau đã đến cửa chính. Raphael vừa định nói chút gì, đối diện cái này song đuôi ngựa tiểu nữ đã nhân đều không thấy. Xa xa bỏ lại một câu, Darcy tỉ tỉ, toàn bộ giao cho ngươi. Lúc này Raphael mới chú ý tới có một trẻ tuổi nữ sĩ tự nhiên hào phóng từ học viện cửa đi ra, nhưng là nghe được đối phương tự giới thiệu mình. Hắn nhất thời nhớ tới này nữ tử lai lịch, chỉ là một chính là dân tự do. Hay lại là phạm sự quý tộc cách chức đi xuống. Thế nào ngay cả một gia dáng quản gia cũng không mời. Lại nhường một có điểm nhơ nữ nhân ra nghênh tiếp khách quý. Người cùng khổ chính là người cùng khổ. Trong lòng tức miệng mắng to Raphael giống như là nuốt một. Cái con ruồi như thế chán ghét. Ngoài mặt vẫn thân thiện. Ta muốn cầu kiến Khổng Hư các hạ. Hắn tự cho là mình tâm tình che giấu rất tốt. Đáng tiếc Darcy đã sớm là không phải đã từng cái gì cũng không biết quý tộc thiên kim. Vốn là nàng nhìn mặt mà nói chuyện năng lực sẽ không tục. Chịu hết nhân tình ấm lạnh sau đó. Hơn nữa hư không hệ là lệ thuộc vào vô mồi cảm tình năng lượng mà sống. Raphael bá tước loại này trên mặt cười hì hì. Trong lòng MMP cách làm. Nàng lặng lẽ nhìn ở trong mắt. Xin lỗi, sư phụ có càng chuyện trọng yếu đi làm, cho nên xin trở về đi. Darcy ôn hòa địa trả lời. Đường đường bá tước làm đặc sứ, mời một khung không viện trưởng đủ cho mặt mũi. Ai muốn đến nhân gia thấy cũng không trông thấy, liền phái cái dân tự do đồ đệ đi ra ngăn cản nhân. Cái này làm cho hắn có loại cực kỳ mãnh liệt bị cảm giác nhục nhã. Vốn là quốc vương ngự lệnh ở nơi nào, bá tước cũng dự định nắm lỗ mũi cố giả bộ nhiệt tình. Mời Khổng Hư đi trước gặp mặt quốc vương, tự xưng là thân phận hắn, ở vương quốc một mẫu ba phần bên trong ruộng hoành quán. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.